Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nha. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 933 nhé. Phong xin chào RMVN, chào Sĩ Nguyễn, chào Nguyễn Thành, Thanh Nam. Đây có kiếm like không anh? Kiếm like thì chắc không đọc kịp. Hôm nay có thể mình sẽ đọc một tập cùng bố. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện nhé. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong một like video và một chia sẻ đăng ký kênh mọi người nhé. Một hy vọng là được 100 like sau một tập phát. Anh em giờ này lười like quá. Ủng hộ Phong nhé mọi người nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Hóng huyền dám quá. Nghiện là giờ rồi. Chào Lương Hoàng nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 933. Ầm một tiếng, trong hư vô có tiếng sét đánh giữa trời quang, có vẻ đột ngột. Một bóng trắng hư ảo thoát ra từ hư vô, dần dần ngưng tụ thành người cụ thể. Hiếu Chi Hằng mặc áo vải dày vải, lảo đảo đi vài bước, cuối cùng cũng đứng vững, sắc mặt tái nhợt, thần uy ý chìm. 933, sau này mọi người cái tít nó mình sẽ sửa sau nhé. Cuối cùng hắn cũng đã trốn thoát khỏi đồng tử hủy diệt, nhưng có lẽ là thường mình cũng không quyết định thực sự hủy diệt hắn. Hắn nhìn Lương Đình lúc này, thở ra một tiếng, vẻ mặt ai oán, xúc phạm, văn nhã. Đỗ Chiêu quay đầu nhìn hắn ta, kim diễm trong mắt lại dấy lên, hăm hở muốn thở. Có phải các người chưa đánh phục hắn không? Hiếu Chi Hằng sắc mặt cứng lại. Thành vương bại khẩu, xưa nay như vậy, người đọc sách sao lại không biết chứ? Hắn đã chuẩn bị tâm lý sau khi bị đánh sẽ chế giễu lạnh nhạt, nhưng chưa chuẩn bị tinh thần sẽ bị ăn đánh thêm một trận. Chúng sinh tăng nhân bước đi một bước nghiêm túc nói. Không phải tái hư các ta vô lễ, trong phương hắc bạch pháp giới này, uy nghiêm của pháp phải được xác lập, nếu không người này không phục, người kia lại bất mãn. Kịch tiên sinh ở đây đường đường chính chính thăng đường, không thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn họ một người đỏ mặt, một người mặt trắng, hỏi chỉ có một vấn đề, phục hay không phục. Nhị lão Nho Tông đại diện cho Thư Sơn đến xử lý sự vụ của Cần Khổ Thư Viện, nhưng mà nơi này bây giờ bị thái hư các tiếp quản. Tất cả đều phải đợi đến khi chân tướng được bóc trần mới có thể tiếp tục. Hai vị tiền bối, các người có công nhận quyết định này không? Rốt cục có phục hay là không? Bọn họ vừa đến đã lấy lễ thầy pháp, muốn ở đây chỉ tay năm ngón, xây dựng trật tự, lấy bọn hắn làm chủ, đấu tranh tất yếu xảy ra. Chỉ bắt bọn họ cúi đầu là không đủ, còn phải để bọn họ tự mình nghĩ rõ ràng, rồi lại cúi đầu một lần nữa. Tranh giành là quyền lên tiếng, cũng là quyền xử trí Trung Huyền Giận. Thái Hư Các và Thư Sơn không phải là kẻ địch, Thư Sơn cũng chưa chắc đã không quan tâm đến Trung Huyền Giận. Nhưng mà yêu cầu cao nhất của Thái Hư Các là sự an toàn của Trung Huyền Giận, yêu cầu cao nhất của Thư Sơn là lợi ích tổng thể của Nho gia, nhất định phải có một bên nhường bước, dựa vào nói thì nói không thông. Ngày xưa Pháp gia chí thánh truyền đạo, giảng là lấy lý phục người. Hiếu Chi Hằng tỏ vẻ có chút bất phận uất. Đến ngày nay, uy nghiêm của Pháp chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực để xác lập sao? Lão tiên sinh đừng có đùa cái trường hợp nghiêm túc như vậy. Chúng sinh tăng nhân không ngừng biến ảo diện mạo của chúng sinh. Mỗi một khuôn mặt đều rất bình tĩnh nói. Phi hình vô dĩ uy ngã. Hơn nữa, nhị lão hình như là cũng không quen biết chúng ta. Nói nhà mẹ làm gì? Đấu Chiêu nhấc chân lên liền đi về phía bên này. Cực kỳ hung hăng nhìn Hiếu Chi Hằng. Bế quan tỏa cảng. Không biết nay là năm tháng nào, mấy người đầu óc chỉ toàn là những cái thứ chữ nghĩa lằng nhằng, tư lịch bối phận. Lão tiền bối, ta không đánh cho ngươi nằm sấp, ngươi có chịu nghe ta giảng đạo lý không? Đấu huynh, không thể như vậy. Chúng sinh tăng nhân ra vẻ muốn kéo, chân lại hoàn toàn bất động. Bây giờ quen rồi. Lễ Chi Hằng cuối cùng là cũng bước lên một bước, ngăn giữa hai người cười khổ nói. Hai lão hồ chúng ta bế môn đọc sách, xuống núi giữa cái nắng hè oi ả này cũng coi như là nhận thức lại nhân gian. Bên ngoài núi thực sự quá nóng rồi, chúng ta cuối cùng vẫn phải về núi hóng mát. Nếu nói trong lòng có chút vướng bận, cũng không khác gì ngoài chính thống nho ra chân truyền lễ nhạc. Hắn trực tiếp bày tỏ thái độ. Nơi này đã là hắc bạch pháp giới, đương nhiên chúng ta tôn trọng uy nghiêm của pháp, cũng công nhận trật tự công bằng. Kỳ quỹ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, có vẻ uy nghiêm nhưng xa xôi, lại hỏi: Tử tiên sinh đâu? Đây là lần thứ hai hắn hỏi Tử tiên sinh. Nhị lão nho tông đều nhìn sang, thậm chí Lễ Hằng Chi cũng nhướng mày. Kỳ quỹ nói: Cũng không có ý gì khác, dù sao cũng là phải đợi người đủ. Chúng sinh tăng nhân lại bước ngang sang một bước. Kỳ tiên sinh mặt mỏng không tiện nói: Ta trẻ tuổi khí thịnh đã không có cố kỵ, muốn nói rõ với hai vị tiên sinh. Hai vị có thể làm chủ không? Có thể hoàn toàn đại diện cho Thư Sơn đưa ra quyết định trong thời điểm hiện tại không? Hắn ngẩng mắt nhìn hai người trước mặt. Vạn sự trên đời, thời gian là quý nhất. Không thể nói chuyện được một nửa lại đổi người đến, rồi lại nói mọi một lần nữa. Các viên lý nhất của chúng ta ghét nhất là lãng phí thời gian. Khương Chân Quân thực ra không thích ngoại giao. Trước đây cùng Trọng Huyền Thắng ở chung một chỗ, đều là Trọng Huyền Thắng ở phía trước múa may trường tụ. Xa hơn nữa cũng đều là tiểu ngũ giao thiệp với người khác. Nhưng mà trong Thái Hư Các này, hắn cũng là người cao nhất trong đám lùn. Đấu chiều đã có định vị nhân vật côn đồ rồi, chơi rất là vui. Trọng Huyền Tuân lười nói nhảm, thường mình tám gậy cũng không nặn ra một cây rắm. Tần Chí Chân nói một câu trầm trước nửa ngày, nói xong thì hoa huệ cũng đã tàn rồi. Trung Huyền Giận thì rất giỏi về trường hợp như vậy, nhưng mọi người đều đang tìm hắn. Những người còn lại không nhắc cũng được. Hắn cũng chỉ có thể gượng gạo lên tiếng, dưới chức vụ tay đấm số 1, còn kiêm luôn vai trò phát ngôn ngoại giao. Lễ Hằng Chi trong lòng nghĩ gì không ai biết cả, nhưng mà trên mặt vẫn luôn duy trì phong độ. Cần Khổ Thư Viện sinh biến, có một vài câu chuyện bất hạnh đã xảy ra, chúng ta cũng rất là đau lòng. Các người hoặc lấy nghi ngờ Thư Sơn có liên quan đến chuyện này, thậm chí còn âm thầm chủ đạo chuyện này. Về chuyện này, Lão Phu không giải thích, chân tướng tự có ánh sáng. Nhưng có một điểm rõ, hắn nghiêm túc nói, ta và Hiếu tiên sinh đã cùng nhau xuống núi, quyết định của chúng ta chính là quyết định của Thư Sơn, ý chí của chúng ta chính là ý chí của cả Nho gia. Chúng sinh tăng nhân thì lễ nói, thiên hạ hiền học, chúng ta sao dám không kính. Lễ Hằng Chi nhìn hắn, vừa rồi nói đến đợi người đủ, muốn các bên đều đến. Khương Chân Quân hiền hóa thân này là đại diện cho Phật môn sao? Ta không đại diện cho Phật, cũng không đại diện cho tiên. Ta đại diện cho một người tên là Khương Vọng, hoặc hôm nay cũng có thể đại diện cho Thái Hư Các. Chúng sinh tăng nhân nhấc chiếc áo cà sa trăm mảnh trên người. Hôm nay lấy thân này vào đường, lấy nghĩa chúng sinh vậy. Hắn thản nhiên nói, hết thảy mọi chuyện xảy ra hôm nay sẽ được hiển thị chi tiết trong Thái Hư Huyễn Cảnh để thiên hạ cùng biết, để thấy Thái Hư Các tuyệt đối không có chuyện xảo trá cướp đoạt, tham lam đòi hỏi. Chúng ta chỉ muốn tìm về đồng lưu của mình, đảm bảo an toàn cho hắn. Nho gia thiên hạ hiền học, môn đồ tính bằng ức. Nhưng Thái Hư Huyễn Cảnh hôm nay trải rộng đến đâu, gần như là một thế giới hiện thực thứ hai. Nếu nói ý chúng là hành giả Thái Hư mới là quần thể hùng vĩ hơn. Ranh giới đôi khi là tường cao, vừa giam cầm tâm ở bên trong, vừa ngăn địch ở bên ngoài. Quyền lực nếu không bị chế ước, tiến lên phía trước chính là vực sâu. Kỳ quỹ ngồi ở đó nói, hôm nay Thái Hư Các mở công đường ở đây, thực sự là vì cứu người sốt ruột, cũng phải vì làm rõ quy củ. Chúng ta không phải là vô hạn giải phóng quyền lực, mà là muốn giải quyết vấn đề một cách công bằng nhất. Chúng ta muốn đảm bảo sự an toàn của Trung Huyền Giận, thì tất nhiên phải giám sát những biến đổi làm lẫn lộn chân tướng này ở trong Cần Khổ Thư Viện. Vậy thì ai sẽ giám sát chúng ta? Bên trên có Thái Hư Minh Ước, bên dưới có nấc thang của nhân hạ. Trước có Thái Hư Đạo Chủ, sau có hàng ức hành giả. Hắn đứng thẳng như sắt. Hoặc là nhị lão cũng có thể nhìn, dù sao Thái Hư Huyễn Cảnh không đóng cửa với bất kỳ ai. Hiếu Chi Hằng rõ ràng biến sắc. Lễ Hằng Chi cân nhắc nói, không phải mọi chuyện đều thích hợp để phơi bày dưới ánh mặt trời. Chỗ cao có bí mật của chỗ cao, thư viện có tư tình của thư viện. Đôi khi ẩn ý là một loại bảo vệ cho ngươi, cho ta, cho học sinh các đời của thư viện, đều là như vậy. Tiên sinh nói đúng, nhưng mà Cần Khổ Thư Viện đã không thể tự bảo vệ. Từng trang sách sử đều sụp đổ, mà ta lòng không tư lợi. Nay đến đây, chỉ vì an nguy của đồng liêu. Kỳ quỹ mặt không biểu cảm nói, tiên sinh hỏi lòng có thẹn không? Lễ Hằng Chi trầm mặc hồi lâu, cười á khẩu, nói, cũng được, các vị tự mình làm đi. Chúng sinh tăng nhân như người thi lễ, mời nhị lão lên tòa. Tự có mầm non nảy trồi, dây leo thành ghế, hai chiếc ghế mọc ở hai bên bàn cờ đá. Đây là vị trí xem cờ. Xem cờ không nói là quân tử. Lễ Hằng Chi khá có tinh thần tự giải trí, cười nói, thời điểm khảo nghiệm lão phu đã đến. Hắn và Hiếu Chi Hằng ngồi đối diện, nhìn bàn cờ lại nói với Hiếu Chi Hằng, so với Tả viện trưởng, đãi ngộ của chúng ta dù sao tốt hơn một chút. Hiếu Chi Hằng há miệng không nói gì. 324 lồng giam bằng sắt, phần lớn đều đã bị chiếm giữ, trong đó thời thân của Tả Khâu Ngô liền chiếm giữ 267 lồng. Mỗi một tôn thời thân đều đại diện cho một trang sách, một đoạn câu chuyện, một nhân vật chủ chốt khởi nguồn từ đó. Cộng thêm trang mà Thôi Nhất Canh đã kéo dài, trang mà Tả Khâu Ngô đã rời đi, trang mà Thánh Ma đang ở, cùng với trang Hắc Bạch Pháp Giới, nơi mà chân thân của Tả Khâu Ngô bị quân địch. Nói cách khác, bộ sử sách mang tên Cần Khổ Thư Viện này ít nhất là có 270 thiên kỳ truyện. Cũng giống như lúc này, một quân cờ đen bị nghi là đại diện cho Tư Mã Hành, một đầu Thánh Ma, một nơi có chân thân của Tả Khâu Ngô, hình chiếu của Thiên Thu Quan, cộng lại vừa vặn cũng là chiếm 270 ô. Trong trang mà Thánh Ma đang ở, chúng ta đã đánh nát thời không, cũng không thấy thời thân của Tả Khâu Ngô. Đấu Triều nói, cho nên còn có khả năng tồn tại khác trang khác. Trang của Trung Huyền Giận có khả năng bị gấp lại, cũng có khả năng bị xé đi. Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn vào bàn cờ này, ô bàn cờ ngục của hắn. Ô bàn cờ là ngục của Hắc Bạch Pháp Giới. Tất cả tù nhân đều không thể ở trong trường hợp không được cho phép mà liên hệ với bên ngoài. Kỳ quỹ bắt đầu đề thẩm. Hắn treo lơ lửng quân cờ trắng trong tay trên bàn cờ, lấy nó làm minh kính cao huyền, đại diện cho pháp nhãn của hắn. Chú ý ván cờ này, sức mạnh của Hắc Bạch Pháp Giới có thể thực sự thể hiện ở trên ván cờ này. Tay quán rất vững, lại từ trong ống cờ lấy ra một quân cờ, ấn vào trong ván cờ. Thế là mọi người đều có thể thấy rõ ô cờ đó, hình chiếu của quan tài băng ý hải ở trong đó. Nói cách khác, chân thân của Tả Khâu Ngô sẽ thông qua hình chiếu này trung chuyển đến bàn cờ này, bị xét xử trong Hắc Bạch Pháp Giới. Đây là để đảm bảo tối đa công cuộc thẩm này không bị quấy nhiễu, tránh trước khi công thẩm kết thúc có bất kỳ ai tìm được Tả Khâu Ngô mang hắn ta đi. Lời thừa ta không nói nữa, Thái Hư Các hôm nay chỉ cần chân tướng. Kỳ quỹ nói ngắn gọn một câu, liền hỏi câu hỏi đầu tiên của hắn. Tả viện trưởng, đặc thù của Thôi Nhất Canh là gì? Vì sao ngươi lại đi qua trang quán, đóng khung cuộc đời quán? Tả Khâu Ngô yên lặng đối diện với Khương Vọng, nghe thiên thanh vang vọng trong ý hải bao la. Chân thân này quán đã không thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài, nhưng có thể đoán được sự việc đã tiến hành đến bước nào. Sau một lát trầm mặc, hắn liền mở miệng nói, Thôi Nhất Canh là đại đệ tử đương đại của Cần Khổ Thư Viện, là mỏ neo của thư viện trong ngày hôm nay, là người 330 năm chưa bao giờ từ bỏ luyện kiếm, chưa từng từ bỏ thư viện, quán triệt từ đầu đến cuối một lòng. Ta biết hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho nên hắn thà hắn kiên thủ ở đó. Sự kiên trì quán là sự kiên trì của Cần Khổ Thư Viện, sự ngoan cường quán là sự ngoan cường của Cần Khổ Thư Viện. Hắn khiến cho cuốn sách sử này càng hoàn chỉnh, càng sinh động, càng chân thực. Vị viện trưởng của thư viện số 1 thiên hạ này thở dài nói, hắn là một đứa trẻ ngoan, là học sinh nho gia ưu tú. Nói cách khác, khổ nạn của hắn là vì sự kiên trì của hắn, sự nhẫn nhịn của hắn, là vì hắn có thể nhẫn nhịn. Hắn sở dĩ bị dày vò là vì hắn yêu nơi này sâu sắc. Giọng Kỳ Quỹ không có gợn sóng, nhưng mắt đại ngẩng lên nói, đây là đúng sao? Tả Khâu Ngô đứng trong Sơn Hà Bàn, nhìn đôi mắt của Khương Vọng ở bên ngoài cấm chế, nhưng không chỉ nhìn Khương Vọng, hắn nhìn Hồ Tâm Đình mà hắn ta không thể thấy, vẫn còn nhớ từng dấu vết của năm tháng trong đình, nhớ từng vị trí các quân cờ trên bàn cờ, như ếch ngồi đáy giếng ngắm trăng. Hắn đương nhiên nghe được thiên âm của Kịch Quỹ, nhưng mất nhất thời ngẩn người. Chư vị có đọc sách không? Chư vị có đọc sử sách không? Hắn hỏi. Khương Vọng ở đối diện nói, có may mắn từng được đọc Sử Đao Tạc Hải của Tư Mã Hành tiên sinh. Mở sử sách ra xem đi. Viết đều là cái gì? Chẳng lẽ tất cả những thứ trước mắt này đều là mới sao? Tạ Không Ngô cười lạnh nói, đứa trẻ hiểu chuyện luôn bị yêu cầu phải hiểu chuyện hơn, người trách nhiệm luôn phải gánh vác nặng hơn, những người chịu đựng vất vả mãi mãi sẽ càng vất vả. Toại nhân đốt thân, hữu hùng suy vong, liệt xuân tự giải, tam hoàng chư thánh cho đến nay, sử sách bày cao ngút trời cũng chỉ có 4 chữ. Hắn vung tay áo một cái nói, người có đức chịu khổ. Trong hồ tâm đình, vậy mà lại tĩnh lặng. Tiên sinh có cao luận của tiên sinh. Khương Vọng trong băng quan ý hải, tay ấn lên đỉnh không hề buông lỏng. Nhưng mà đối với con người của Thôi Nhất Canh, nếu như ngươi nói rõ về hắn, nói rõ chuyện gì cần hắn phải hy sinh như vậy, hắn cũng sẽ hy sinh như vậy. Ta Không Ngô lắc đầu. Không phải là tuyệt cảnh thực sự, không thể ép buộc ý chí quán, không thể thể hiện linh hồn quán. Tình cảm quán đối với thư viện là con dấu của lịch sử, ý chí kiên cường bất khuất quán là sợi chỉ xuyên qua sách, bởi vì hắn khổ sở 332 năm, bộ sử sách này mới có thể thành sách. Khương Vọng đứng ngay trước mắt hắn, nhưng mà hai người thực sự là cách nhau rất xa, khó có khả năng hiểu nhau. Hắn nói, viện trưởng nghĩ rất rõ ràng, nhưng có từng nghĩ đến Thôi Nhất Canh nghĩ như thế nào không? Ta rất muốn quan tâm đến việc hắn nghĩ như thế nào, bởi vì hắn là đứa trẻ mà ta nhìn lớn lên. Nhưng ta là viện trưởng của một viện, phải quan tâm không chỉ một đứa trẻ này. Ta Không Ngô đứng trong cựu Yến Xuân Hà, cảm nhận sự lịch sử đã tiêu tán, chân không nhúc nhích, nghiến răng nói, một khi dòng lũ lịch sử cuồn cuộn, mỗi người chúng ta đều bị cuốn vào trong đó, không ai quan tâm một giọt nước nghĩ như thế nào, cho dù nó là một giọt máu lệ trước khi rơi vào dòng lũ. Kịch quỹ đoan tọa ở đó, không nhìn ra có suy nghĩ gì về lời nói của Tạ Không Ngô, chỉ thản nhiên nói, nói xem, Tạ viện trưởng đem thư viện cần cù mà cả đời ông gây dựng, biến thành bộ dạng hiện tại, rốt cuộc là vì cái gì? Ngài làm ra vẻ này, lại muốn làm gì? Tạ Không Ngô ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kỳ lạ nói, khi mấy vị các viên liên thủ bắt giữ thời thân, chẳng đã không chú ý tới những thế giới kia sao? Đấu Triều hơi nhướng mày. Việc hắn giữ thời thân không phải là do hắn làm, nhưng hắn quả thực cũng từng xuất đao với Tả Không Ngô trong các trang sách khác nhau. Nếu phải nói những thế giới kia có gì đặc biệt thì rất nhiều nơi có cường giả khác với Tả Không Ngô, nhưng có lẽ là do bị giới hạn bởi chính sự bộ sử sách này, số người có thể tiếp cận Tả Không Ngô không nhiều. Còn người có thể qua lại giữa các trang sách khác nhau như là Tả Không Ngô thì vẫn chưa phát hiện ra. Những không gian thời gian phức tạp khác nhau, tự có sinh cơ. Tạ Không Ngô nức nở nói, chúng tàn lụi, tiêu tán, tiêu vong, chúng cũng kiên cường, rực rỡ, tràn đầy sinh cơ. Cho dù cùng một sự việc, ở góc độ của những người khác nhau, cũng là lịch sử khác nhau, cho dù cùng một số người đối mặt với cùng một cảnh ngộ, cũng sẽ đi đến những khả năng khác nhau. Giọng nói hắn rất cô độc. Ta nương tựa vào tất cả những tồn tại còn hy vọng, mở ra những chương lịch sử khác nhau, bởi chỉ vì diễn hóa ra kết cục tốt nhất, vì đoạn lịch sử đúng đắn duy nhất để tìm ra con đường cứu viện thư viện. Chúng ta hãy gác chuyện cứu viện thư viện sang một bên. Tạm thời cũng cần không cần thảo luận quý viện đã gặp phải nguy cơ gì ghê gớm. Kịch quỹ luôn có trật tự thẩm vấn của riêng mình, không bị cảm xúc chi phối, cũng không bị người khác quấy rầy nói. Chỉ nói hành vi của Tả viện trưởng, nếu chỉ mở ra những chương lịch sử khác nhau, diễn hóa kết cục tốt nhất, quý viện hà tất phải phong sơn? Chuyện này cần gì phải che giấu chứ? Bởi vì ta không chỉ ngồi ở đó chờ những chương này phát triển. Tạ Không Ngô cao giọng nói, không có bất kỳ một trang lịch sử tự nhiên phát sinh nào có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn của cần khổ thư viện. Tạ Không Ngô bây giờ có một tư thái thẳng thắn, cảm xúc rất phong phú. Điều này cũng khiến cho lời nói quán có sức thuyết phục rất mạnh. Kịch quỹ nói, viện trưởng là nói, đối với chương lịch sử này viện trưởng đã có quá nhiều can thiệp. Những việc ông làm gì với Thôi Nhất Canh không phải là trường hợp cá biệt, ngược lại chỉ là một trong số rất nhiều việc. Ông cảm thấy thế giới bên ngoài, bao gồm cả Thư Sơn, thậm chí chính cần khổ thư viện có lẽ đều không hiểu ông. Tạ Không Ngô nói, để hoàn thành bộ tác phẩm này, ta đã tìm kiếm nhân vật trong lịch sử mấy vạn năm của cả thư viện cần cù, lấy những nhân vật có sức hút của nhân vật chính này làm trung tâm, phát triển những câu chuyện lịch sử khác nhau, tạo ra những chương thư viện có nhiều khả năng hơn. Viết trong thời gian dài như vậy, có 12.600 bản nháp bị hủy, tăng giảm 30 năm, vào thời khắc định bản còn đại 360 thiệt. Hắn khổ sở nhưng thỏa mãn ôn lại quá trình nói, Sau khi thành sách, ta lại đích thân xé bỏ 90 thiên trong số đó. Chúng giống như là những cành lá mọc sai, bị ta cắt tỉa. Vì vậy bộ sử sách mà các ngươi nhìn thấy hiện tại chính là 270 thiên kỷ truyện. Lễ Hằng Chi lúc này giơ tay lên, lễ phép biểu thị hắn có chuyện muốn nói. Kỳ Quỹ nghĩ một lát, đưa cho hắn ta một quân cờ. Lễ Hằng Chi nắm quân cờ này trong lòng bàn tay, để tỏ ý rằng mình tuyệt đối không can thiệp vào ván cờ, nói: "Ta là Lễ Hằng Chi. Thư Sơn an bài ta và Hiếu tiên sinh đến xử lý chuyện ở đây. Bây giờ nơi này tạm thời bị Thái Hư Đồ tiếp quản. Chúng ta cũng tôn trọng yêu cầu của bọn họ." Ta Không Ngô không nhìn thấy hắn nhưng cũng hành lễ: "Lễ tiên sinh khỏe. Ta biết ngươi viết vất vả. Năm đó ở Thư Sơn, ngươi là người chăm chỉ nhất." Lễ Hằng Chi ngồi ở đó, cân nhắc một chút lời nói: "Nhưng mà cuốn sách mà ngươi viết thực sự là vô vị. Ta đã đọc qua rồi, đều là những chương giết dập, những chương tiết dập quân, chọn vài điểm chính mà nói." Ta Không Ngô im lặng một lát nói: "Những chương này mỗi chương thực ra đều khác nhau, mỗi chương lịch sử đều có rất nhiều thay đổi chi tiết, nhân vật trong mỗi câu chuyện đều có một cuộc đời riêng của mình, bọn họ..." "Không ai quan tâm." Lễ Hằng Chi ngắt lời hắn: "Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng. Tả viện trưởng, Thái Hư Đồ muốn biết tin tức của Trung Huyền Giận. Người cứ nói Trung Huyền Giận là được rồi." Kịch Quỹ nhìn về phía nói: "Lễ tiên sinh, chuyện này không phải là chuyện ông nên nói." Lễ Hằng Chi ai nấy gật đầu một cái, đặt quân cờ trong tay về lại trong giỏ, mím môi không nói. Kịch Quỹ thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn, nói: "Tả viện trưởng, chúng ta không chỉ quan tâm đến Trung Huyền Giận, muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hắn, còn có muốn biết tại sao hắn lại mất tích. Chúng ta đến đây để giải quyết vấn đề, không phải để trò chuyện cho khuây khỏa. Chúng ta muốn khai thông dòng chảy, chứ không phải là cưỡi ngựa xem hoa. Hãy để ta đối thoại với Tư Mã Hành đi." Tả Không Ngô khẽ thở dài: "Các ngươi làm việc đã rất chu đáo, khiến cho người ta không thể bắt bẻ được gì. Nhưng mà dù sao cũng không hiểu ta, cũng không hiểu Tư Mã Hành." Kỳ Quỹ bình tĩnh nhìn hắn nói: "Tả viện trưởng, ông cũng không hiểu chúng ta." Tả Không Ngô nhíu mày định nói gì đó, nhưng mà Kịch Quỹ lại lật quân cờ màu trắng đã hạ xuống. Ở nhà giam, ô nhà giam có thể nhìn thấy băng quan ý hải liền biến mất trên bàn cờ. Hắn thò tay vào giò cờ đối diện, nhặt một quân cờ đen, hơi trầm ngâm, hạ xuống một nước, ứng đối. Sau đó ô cờ duy nhất giam giữ một quân cờ đen liền trở nên rõ ràng ở trên bàn cờ. "Người chúng ta muốn đợi đã đợi được rồi," Kịch Quỹ nói. Giọng nói trong quân cờ đen nói: "Nếu như các ngươi đã chuẩn bị chu toàn, tại sao không đợi ta trở về? Chúng ta nói chuyện trực tiếp. Bây giờ ta không thấy ngươi, ngươi không thấy ta, cũng ảnh hưởng đến phán đoán của Pháp." Đối mặt với nhân vật có thể tránh mưa gió trong nghĩa địa lịch sử, ta không tin vào sự chuẩn bị chu toàn. Kịch Quỹ nói: "Thái Hư Các mà ngươi nói trước đó là cái của Hư Uyên Chi sao? Bây giờ nó đã trở thành một tổ chức sao?" Giọng nói trong quân cờ đen hỏi: "Các ngươi, bao gồm cả Trung Huyền Giận, đều ở trong đó." Kịch Quỹ nói: "Thái Hư đạo chủ chỉ dẫn phương hướng của chúng ta, cũng chú ý đến chúng ta, để chúng ta đừng có đi sai đường." "Thái Hư đạo chủ sao?" Giọng nói trong quân cờ đen lẩm bẩm lặp lại một lần, cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ hỏi: "Bậc thang xuống cõi người vẫn còn đó chứ?" Kỳ Quỹ nói: "Chúng ta vào các từ đó." "Không tệ, ngươi còn nhớ đường cũ." Giọng nói trong quân cờ đen nói. Kỳ Quỹ nói: "Xem ra nhiều năm như vậy, Tả viện trưởng cũng không trò chuyện gì với ông. Nói chuyện đều là những chuyện đã qua." Giọng nói trong quân cờ đen nói: "Bây giờ và tương lai ông ấy đều không nói, bởi vì giúp ta bổ sung nhận thức về thời đại, chính là giúp ta xác định phương hướng về nhà. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện cẩn thận rồi." Kỳ Quỹ pháp nhãn treo cờ, nói: "Tại sao Tả Khâu Ngô tiên sinh lại cản trở các hạ về nhà? Bây giờ có thể nói được chưa?" Giọng nói trong quân cờ đen nói: "Ta không muốn trả lời, chuyện này các ngươi nên hỏi Tả Khâu Ngô đi." "Các hạ cũng không cần phải thăm dò nữa." Kỳ Quỹ nói: "Tả Khâu Ngô viện trưởng quả thực đã bị giam lại rồi, đang cùng các hạ cùng đường vấn thẩm." Giọng nói trong quân cờ đen khẽ thở dài nói: "Người trẻ tuổi, đây không phải là thăm dò, đây là tiếng bi than của ta." Đấu Chiêu lúc này đã ngồi trên lan can của đình, đang nghiên cứu cánh tay bị gãy của mình, dường như đang suy nghĩ cách để cánh tay bất tử. Nghe vậy thì cười nói: "Lại một chuyện đầu bạc quen biết vẫn còn vung kiếm sao?" Thanh âm bên ngoài bàn cờ tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến ván cờ. Kịch quỹ hỏi: "Nếu ngươi thực sự là Tư Mã Hành, Trung Huyền Dận là học sinh của ngươi, sao ngươi có thể làm ngơ?" Giọng nói trong quân cờ đen nói: "Ta nghĩ rằng lý do hắn mất tích chính là vì hắn là học sinh của ta, không còn liên lụy là việc duy nhất ta có thể làm." "Tư Mã tiên sinh, tạm gọi như vậy đi." Kịch quỹ nói: "Ta cảm thấy có lúc ngươi là ngươi, có lúc không phải là ngươi." "Vậy à?" Giọng nói trong quân cờ đen hỏi. Kịch quỹ không nói gì nữa, yên lặng suy nghĩ một lát, ngẩng đầu hỏi mọi người: "Có muốn để bọn họ tự nói chuyện với nhau hai câu không?" Kịch tiên sinh, Tần Chí Chăn đã nghiêm túc cân nhắc, trực tiếp nói: "Hắc Bạch Pháp Giới đã do ông chủ trì, vậy thì cứ để ông quyết định. Mọi người đều tin tưởng vào năng lực của ông, ở trong chuyện này không cần phải bỏ phiếu nữa." Ánh mắt Kịch quỹ quét qua tất cả mọi người trong Thái Hư Các, nhận được từ đó chỉ có sự ủng hộ. Vì vậy hắn lại đặt xuống một quân cờ trắng. Tạ Không Ngô đang bị trấn áp trong băng quan ý hải, nhất thời cảm thấy trong lòng vậy mà lại quay đầu lại. Hắn nhìn về phía trước, nơi đó không có gì hết, chỉ có những dãy núi băng liên miên. Nhưng trên bàn cờ trong hồ tâm đình này, vị trí quân cờ đen đang ở chính là phương hướng ô cờ giam giữ hắn. Hai người cùng nhau bị giam ở trong ô cờ, gặp lại nhau trong cờ. Gần đây có gì đặc biệt không? Tạ Không Ngô mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng mà cũng có vài phần quan tâm giữa những người bạn cũ. Giọng nói trong quân cờ đen cũng là đáp lại như người bạn cũ trùng phùng, rất tự nhiên nói về những thay đổi gần đây. "Ta tỉnh táo hơn nhiều, thời gian mê mang cũng ít dần." Tạ Không Ngô gật đầu nói: "Mục lược đã được bổ sung hoàn chỉnh, người đang tiến tới vĩnh chứng, trường mê mang không còn ngăn cản được người nữa." Giọng nói trong quân cờ đen nói: "Trường mê mang có lẽ không phải là trang duy nhất. Nguy hiểm của nghĩa địa lịch sử cũng không chỉ nằm ở nghĩa địa. Nói cách khác, ở trong tình cảnh hiện tại của ta, vĩnh chứng cũng chưa chắc đã an toàn. Tiền đề nguy hiểm là người vẫn luôn lưu lạc ở bên trong." Ta Không Ngô ngẩng mắt lên, nói: "Nhưng sao ngươi lại không trở về?" "Ta chỉ muốn nhìn một cái." Giọng nói trong quân cờ đen nói: "Có nguy hiểm nào có thể cản được một người nhớ nhà chứ?" Ta Không Ngô há miệng cuối cùng nói: "Vì vậy ta không thể chờ nữa." Giọng nói trong quân cờ đen im lặng một lát, vậy mà lại nói: "Ta hiểu." Sự thấu hiểu này có lẽ quá nặng nề, nên Ta Không Ngô nhất thời không có tiếng động. Giọng nói trong quân cờ đen lại nói: "Nhưng ngươi đã sai rồi." "Ta sai rồi sao?" Tạ Không Ngô đột nhiên cười lớn, lại cắn chặt răng. "Là ta sai rồi, hay là ngươi sai rồi, Tư Mã Hành? Đừng có quên, chúng ta học cái gì, tu cái gì, đi con đường gì." Giọng nói trong quân cờ đen nói: "Ta sai ở nhất thời, ngươi sai ở thiên thu." "Không có thiên thu, không có thiên thu." Tạ Không Ngô kích động dị thường. "Tính mạng của rất nhiều người chỉ có nhất thời." Giọng nói quân cờ đen nói: "Đối với những bất hạnh đã xảy ra ta rất áy náy, nhưng ta sẽ không có thay đổi." "Đúng vậy, người không hối hận." Tạ Không Ngô nhè răng nói: "Sự bút như thép, lòng người còn cứng hơn cả đá thép." Giọng quán phát ra từ kẽ răng nói: "Người không trở về, vốn dĩ rất tốt, vốn dĩ đã rất tốt. Ta sẽ từ từ sửa chữa những sai lầm đó, dẫn dắt thư viện cần cù tiến tới cảnh tượng thịnh vượng chưa từng có. Người có biết trong 30 năm này thư viện đã phát triển như thế nào không? Những bàn tay bóp nghẹt cổ đã bị ta bẻ gãy. Học sinh của ngươi, Trung Huyền Dận, ta đã đẩy hắn vào Thái Hư Các, đưa hắn lên con thuyền thời đại. Sự đau tạc hại mà ngươi để lại, ta đã đưa nó đến muôn nhà. Những vấn đề mà ngươi tạo ra, ta đã giải quyết từng cái một, giải quyết từng cái một. Mọi thứ đều rất tốt, sẽ còn tốt hơn. Nhưng tại sao ngươi lại muốn trở về?" Hắn lớn tiếng hỏi, Tại sao ngươi lại muốn trở về vào lúc này? Khác với sự kích động của Tạ Không Ngô, giọng nói trong quân cờ đen tĩnh lặng như nước sâu. Lúc đầu, ta buồn bã trong dòng sông lịch sử. Khi đang tìm kiếm chân tướng lịch sử, gặp phải nguy hiểm không thể cưỡng lại, suýt chút nữa thì mất mạng, bất đắc dĩ phải trốn vào nghĩa địa lịch sử, phiêu lưu trong quá trình mục nát của thời gian. Khi ta nghĩ hết mọi cách cuối cùng cũng liên lạc được với ngươi, muốn được ngươi giúp đỡ trở về, ngươi lại rút thang vào thời khắc quan trọng, ấn ta trở lại trường mê mạc, lại khóa chặt cửa sổ thời gian, khiến ta trở thành một văn tự hỗn loạn ở trong lịch sử mất trật tự, ngay cả chính mình cũng không thể ghi lại. Tạ Không Ngô, ngươi còn chưa hiểu sao? Vì sao ta còn có thể trở về? Ta không có nhiều sức mạnh siêu việt tất cả, nhưng mà lịch sử đã đưa tất cả đến trước mặt ta. Tạ Không Ngô, sự đao tạc hài sở dĩ được thiên hạ thừa nhận, đi vào muôn nhà, sự quảng bá của ngươi không phải là mấu chốt. Nó trước hết là sự đao tạc hài. Nó ghi lại tất cả một cách chân thực nhất, đáng tin cậy nhất. Nó mới là tin tưởng, nó mới có thể có được sức mạnh ảnh hưởng như vậy. Vì sao mục lược lại hoàn chỉnh? Bởi vì ta đang làm những việc thực sự đúng đắn. Ta sẽ nhận được sự đáp lại của người đúng đắn. Lịch sử đang sửa chữa sai lầm. Tư Mã Hành kính trọng lịch sử như thần linh trong lòng. Đó là một sự tồn tại tối cao vô thượng. Không phải ta tạo ra lịch sử, mà là lịch sử đã chọn ta. Ghi lại ngài, lịch sử là thần linh được thực sự vô sở bất tại, siêu việt tất cả những tồn tại có tri thức, đương nhiên cũng bao gồm cả ta và ngươi. Ngươi quá không tự biết, ta cũng quá nhỏ bé, chúng ta có thể thay đổi được gì sao? Giọng nói quán dường như đã thực sự lay động thời gian, cả bàn cờ đều rung chuyển theo quân cờ này. Ngươi hỏi tại sao lại trở về vào lúc này? Ta nói cho ngươi biết, đây là đáp án của lịch sử. Lịch sử sẽ không cho ngươi đáp án, là đáp án của người lưu lại trong lịch sử. Tạ Không Ngô trong băng quan ý hải xa xôi chỉ một cái. Trên cả bàn cờ, 267 thời thân của Tạ Không Ngô, vậy mà lại đồng thời giơ ngón tay lên, liền định trụ bàn cờ. Hay cho một sự chân thực nhất, hay cho một sự đúng đắn thực sự. Tạ Không Ngô đầy vẻ bi thương. Người chạy đến Thiên Kinh Thành nhìn trộm trung ương, viết một câu cảnh khâm đế khóc ở Thái Miếu. Ta đã lau mông cho ngươi, ngươi cảnh quốc mấy chục năm. Ngươi muốn viết thẳng sự tích của thần, thương đồ thần một đêm nhổ sạch thư viện Thảo Nguyên, một đêm đốt sạch thư nho, một đêm đốt sạch thư của nho ra. Có bao nhiêu đệ tử thư viện cần cù chết vì ngươi? Những người chết vì ngươi, không chỉ có đệ tử thư viện cần cù của ta. Hắn tức giận gào thét. Người đã không có bản lĩnh bảo vệ học sinh, cong vài nét thì sao? Tránh vài nét thì sao? Giọng nói trong quân cờ đen lại dừng lại, như là thời gian không còn trôi. Hắn nói, cong bút không thành sử, tránh chữ sao thành sách, sử bút như đao, viết sử chính là dùng dao khắc vào tim gạt. Sử sách là để truyền thừa. Tạ Không Ngô hét lớn, người viết sử đều chết hết rồi, người khắc tim gạt ai? Thế gian không còn sử gia, ai đến chấp bút sử? Hắn gần như là mất kiểm soát mà hét lên, con đường mà chúng ta sắp đứt rồi, học sinh của chúng ta chết hết rồi, ngươi vẫn còn ngoan cố. Chúng ta quen biết và giao hảo đã nhiều năm, chả đã chưa từng hiểu nhau sao? Giọng nói trong quân cờ đen vang lên. Đường ở ngay đó, đường của chúng ta đã đứt, vẫn còn người tiếp tục đi. Con người luôn phải đi đường, một ngày chúng ta không còn nữa, học trò của chúng ta đều phải chết hết, vẫn sẽ có người tiếp tục đi con đường này. Nhưng mà nếu ngay cả chúng ta, những người nắm giữ sử đao, cũng phản bội lịch sử, thì nhà sử học sẽ không còn tồn tại. Tiền hiền Tống Thu Thực, đục đẽo sái thư đại, phơi bày văn tự, cũng cởi trần ở đó, hàng ngày trong lòng không vướng bận, đắp đất thành bậc thang rồi đi lên đỉnh. Từ xưa đến nay, cần khổ thư viện cần cù ghi chép lịch sử, sử sách đứng đầu, trăm đời nho sinh, học máu thành mực. Các đời tông sư, ít ai có kết cục tốt đẹp, vì vậy mà có cái tên này. Trong cảm xúc gần như mất kiểm soát của Tạ Không Ngô, giọng nói trong quân cờ đen lạnh lùng như vậy, quả thực có một loại cảm giác gần như là vô tình, nhưng lại cho một sự kiên quyết, không bao giờ quay đầu. Hắn nói, Tạ Không Ngô, nếu nhát đao này của ta lệch khỏi sự thực, thì sẽ làm hỏng bia của nhà sử học, đó mới là sự đoạn tuyệt thực sự của con đường này. Tạ Không Ngô căm hận nói, Nhát dao này của ngươi không lệch không nghiêng, để lại một vùng mộ địa vô tận, biết bao người không tìm thấy thi cốt, lấy y quan làm nhà. Ngươi khắc lên bia là bia mộ của Cần Khổ thư viện. Lịch sử sẽ ghi nhớ tất. Giọng nói trong quân cờ đen nói. Tạ Không Ngô cất cao giọng nói. Chỉ những gì còn lại mới có thể trở thành lịch sử. Vậy làm thế nào để có thể còn lại? Giọng nói trong quân cờ đen hỏi. Tạ Không Ngô cũng bình tĩnh lại, hắn nói. Sống. Đời người một kiếp, cỏ cây một thu, hưng vong, sinh tử, ai mới thực sự còn lại? Giọng nói trong quân cờ đen nói. Đa số người trên thế giới này đều không thể đạt đến tuổi thọ trăm năm, mà chết đã là mong cầu. Thần lâm hủ kim thân, chân nhân đồng trùng ve, tuyệt đỉnh vạn tài, mấy người sống trọn chứ? Đều là chết thì chết, tan thì tan, gió thổi đầy mặt mưa. Tách một tiếng, thực sự có một giọt mưa rơi xuống bàn cờ, cũng không biết là nước mắt của ai. Giọng nói trong quân cờ đen tiếp tục. Cong bút mà sống, chỉ lưu giữ được nhất thời. Thẳng bút mà chết mới có thể thanh sử vĩnh trường. Tạ Không Ngô trợn mắt. Người cái việc đi vĩnh trường thanh sử, ta chỉ cần Khổ thư viện xuân thu đỉnh thịnh. Người đã viết một câu chuyện tên là Cần Khổ thư viện. Giọng nói trong quân cờ đen nói. Tạ Không Ngô sửa lại hắn. Nó không phải là câu chuyện, mà là hiện thực đang và sẽ xảy ra. Cuốn sách này sẽ là chương lịch sử hoàn mỹ nhất của Cần Khổ thư viện. Nào có lịch sử nào hoàn mỹ chứ? Sự thực thường là viết thường trần trụi, luôn đi kèm với bộ mặt đáng ghét. Giọng nói trong quân cờ đen nói. Dù người có viết sách này hoa mỹ tới đâu, văn chương bay bổng tới đâu, nó cũng chỉ là có thể tồn tại một cuốn tiểu thuyết thôi, chứ không phải là một cuốn sách sử. Nó vĩnh viễn không thể trở thành kinh điển được. Sau khi ngu chú chết, thánh danh không truyền, vị thế mà tiểu thuyết xuống dốc không phanh. Tiểu thuyết tự nhiên là cũng không thể so với sách sử. Trong mắt người chỉ có kinh điển. Tư Mã Hành. Tạ Không Ngô lắc đầu nói. Người đã đánh mất tính người trong quá trình viết sử. Người là công cụ của lịch sử, chứ không phải là một người sáng tác. Viện trưởng thư viện số 1 thiên hạ nhìn người bạn chí cốt này, trong mắt tràn đầy thất vọng. Cả đời ngươi chỉ vì sử đao tạc hại, còn Cần Khổ thư viện là cả đời ta. Khi xưa lúc còn đi học, hắn dùng chữ để no bụng, ham mê sách vở như mạng. Duy chỉ có quốc sử các nước hắn để sang một bên, một câu cũng lười đọc. Hắn nói sách sử các nước thường hay ngụy tạo, như nam nữ thoa phấn, không thấy chỗ lõm phấn nền. Hắn nói không đọc cũng được. Khi đó sự chấp nhất của hắn đối với chân tướng lịch sử không hề thua kém Tư Mã Hành. Hắn cũng từng lập chí sẽ ghi lại sự thật nhất cho thế giới này. Nhưng cái giá phải trả là sao? Cái giá của sự thực, ai sẽ gánh chịu? Rốt cuộc phải chết bao nhiêu người, phải đổ bao nhiêu máu mới có thể hiểu được đấy. Dao bút là dao làm người bị thương. Trong đêm tuyết đó hắn đã thề, hắn muốn sửa chữa tất cả sai lầm này. Đại phu có 3 người can gián, dù vô đạo cũng không mất nhà. Sở dĩ có bạn can gián thì thân không rời khỏi danh tốt. Tạ Không Ngô ngâm nga lời của tiên hiền, trong băng quan ý hải nho sam bay phần phật. Hắn rõ ràng bị Như Ý Thiên Thu Quan đóng băng, bị Đại Yến Sơn Hà cấm trấn phòng, nhưng hắn lại bước về phía trước. Ngày xưa ngươi là bạn can gián khiến ta minh đạo, hôm nay ta là kẻ địch can gián, gọi ngươi tỉnh ngộ. Hắn xuất thân danh môn, cha là một đại nho, mẹ là đích nữ của đại tông. Từ khi sinh ra thế giới này đã xoay quanh hắn. Khi còn trẻ rất nông nổi, cậy vào thiên phú hơn người, lời biếng dụng công, thường qua loa cho xong việc. Bút không phải hào sơn thì không dùng, giấy không phải là xuân tuyết thì không viết. Các loại nghiên mực nổi danh khắp thiên hạ, hắn thu thập được hơn 300 chiếc, nhưng mà bài vở thư viện giao cho, hắn toàn bộ nhờ người viết hộ hoặc đặt qua loa mà viết vội. Vẫn là Tư Mã Hành chỉ vào hắn mà mắng, nói: không công chữ, bút mực ngàn hộp. Hắn mới bừng tỉnh ngộ ra khổ công luyện tập, luyện được một nét chữ gọi là tuyệt phẩm, cuối cùng trở thành một đời tông sư. hôm nay ai có thể khiến Tư Mã Hành tỉnh ngộ đây? Hắn biết không ai có thể làm được cả, nhưng hắn nghĩ lại, không phải Tà Không Ngô thì không được. Khương Vọng đang đè đỉnh bằng một tay. Trong một khoảnh khắc nào đó, tay kia đã đặt lên chuôi kiếm, vạt áo xanh cũng tung bay, nhưng mà Trường Tương Tư cuối cùng vẫn không rút khỏi vỏ. Thế là Tà Không Ngô bước ra khỏi ý hải. Trong đỉnh giữa hồ, trên bàn cờ, 267 Tà Không Ngô thần thời thân đồng thời giơ tay nắm lên mép ô cờ, tựa như là phạm nhân trong ngục đồng thời nắm chặt cửa tù. Từng thanh thẻ tre thẳng tắp như kiếm đột nhiên xuất hiện trong lồng giam ô cờ quân cờ đen đang ở, dán chặt vào bốn phía. Ở trên vách sắt của Tần Chí Chân lại xây thêm một bức tường, chỉ là những bức tường thẻ tre này khắc vô số chữ, chữ nào chữ nấy đều gánh núi. Quân cờ đen lay động thời gian, từng đàm rung chuyển bàn cờ kia lại đột nhiên bộp một tiếng dính vào đáy lồng giam ô cờ, tựa như là bị đập vào bên trong bàn cờ. Mặt chân thân của Tà Không Ngô cũng vào lúc này bước vào đình. Đấu Chiêu chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngồi yên không động. Chúng sinh tăng nhân lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Đấu Chiêu. Đấu Chiêu nghĩ nghĩ, nhích sang một bên. Tần Chí Chân định thân trầm tư, Kỳ Quỷ cũng một tay cầm quân cờ, tĩnh lặng không nói. Người Thái Hư Các luôn có một sự ăn ý ngầm, sự im lặng của bản tôn Khương Vọng trong ý hải ở đây được kéo dài ra. Hai vị lão nho đều ngồi ngay ngắn. Tà Không Ngô đứng ở cửa nói, các người đến quá nhanh, hành động quá là quả quyết. Khi rất nhiều chuyện còn chưa kịp phát triển, đã trực tiếp đánh vào yếu điểm, không chế toàn cục, không hồ là thiên kiêu kiệt xuất nhất của thời đại này. Nhưng mà các người quá vội, cũng vì thế mà bỏ qua chi tiết, chỉ lấy ta làm mục tiêu nên đã bỏ lỡ những thế giới này. Ta không nói đến những câu chuyện các người không thích đọc, những vai phụ các người không để ý, ta đang nói thế giới. Hắn đột nhiên hỏi, không ai nhận ra phong cách của cái đình này. Hiếu Chi Hằng im lặng hồi lâu, lúc này mới mở miệng. Cuối thần thoại, đầu tiên cung, đây là phong cách kiến trúc thời kỳ đó. Mái hiên là đuôi én tìm tiên, góc đình là thần tháp thông thiên, còn có một số đạo văn tương đối hỗn loạn, đó là một thời kỳ khá mơ hồ. Tạ viện trưởng, chuyện lần này người vẫn cần phải suy xét lại. Tạ Không Ngô thở dài một tiếng, vẫn là Hiếu tiên sinh uyên bác. Hắn nói, ta đã điều chỉnh tỉ mỉ trong mỗi một chương lịch sử, bố trí phong cách kiến trúc của thời đại khác nhau. Chúng sẽ không thể hiện trong chương lịch sử cuối cùng, nhưng lại tồn tại chân thực ở các thời không khác nhau. Đó cũng là cánh cửa ta đi lại giữa các chương khác nhau. Đúng như chư vị nghĩ, hắn dứt khoát nói. Trong cuốn sử sách tên là Cần Khổ Thư Viện này, về lý thuyết không có bất kỳ phong trấn nào có thể có hiệu lực với ta. Ta đã ghi lại câu chuyện, cũng đã khắc ghi thời gian, lưu lại vô vàn khả năng. Mọi người nhìn nhau, dường như lúc này mới nhớ ra. Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của Tà Không Ngô, một là Ta Thấy Sự Diễn Biến Của Thượng Cổ Phong Ấn Thuật, và một là Thuyết Về Lịch Sử Kiến Trúc Thời Đại. Nói cách khác, cuốn sử sách mà Tà Viện Trường biên soạn không chỉ là kỳ chuyện, mà còn là có manh mối thời gian rõ ràng. Hiếu Chi Hằng hơi ngước mắt, người đã giấu đáp án ở trong đó sao? Lịch sử rút cục không thể thoát khỏi thời gian. Tà Không Ngô không trả lời trực tiếp, hoặc là bây giờ trả lời cũng không có ý nghĩa. Những manh mối và đáp án đó vốn dĩ để sau này vài năm nữa đợi người ta lật xem, nhưng mà tất cả đều đến quá nhanh. Thái Hư Các như dao sắc chẻ tre, một nhát đã chém đến tận cùng. Bây giờ quả thực là đối mặt với tất cả. Hắn đi thẳng đến phía trước, đi đến đối diện Kịch Quỹ, đối mặt với sự thầm thị của chân quân pháp gia, ngồi xuống chiếc ghế đá xưa kia vẫn luôn không có người ngồi, vốn dĩ là chiếc ghế cờ để dành cho Tư Mã Hành. Hắn nói, Khương chân quân có giữ chân được ta hay không vẫn còn phải kiểm chứng, nhưng mà những gì hắn đạt được trong phong trấn quả thực không tầm thường. Tả mỗ cả đời tự phụ đều nói có ai có thể so được với ta trong đạo này, thì đương thời chưa có người này. Ta tin rằng hắn sẽ sớm là người đứng đầu hiện thế. Chúng sinh tăng nhân không nói gì, ngay cả khiêm tốn cũng không có. Tả Không Ngô lại nói, Kịch chân quân tự mình đánh cờ với chính mình rốt cục đã quá hao tâm tổn trí, phải duy trì phong cách đi quân của cả hai bên đã phải luôn giữ thế cân bằng, không thắng không thua. Hai đầu cán cân đều đang thêm gánh nặng cho ngươi. Chuyện Cần Khổ Thư Viện khiến các ngươi mệt nhọc, ta thân là viện trưởng cần phải xin lỗi chư vị. Kỳ Quỹ chỉ lặng lặng nhìn hắn. Sau đó Tả Không Ngô thò tay vào ống đựng quân cờ, nhặt một quân cờ đen lên. Tư Mã Hành đánh cờ cực kỳ coi trọng, giỏi đại thế chí, thuật đánh cờ của hắn có thể xưng là thiên hạ vô song. Những năm qua ta vẫn luôn nghĩ ta phải làm sao để thắng được hắn, cuối cùng nghĩ ra được một biện pháp vạn vô nhất nhất. Hắn vừa nói vừa đặt quân cờ trong tay, tùy ý đặt vào góc chết. Ta thay hắn đi. Bốp một tiếng. Đã đặt quân cờ thì không hối hận. Bức tường thẻ che bao quanh lồng giam ô cờ trong nhà mắt biến thành một thể, liên kết thành một cuốn thẻ tre. Cuốn thẻ tre cuối cùng là một cuốn thẻ tre xanh, cuốn đi cả thời gian lay động, cuốn cả quân cờ đen đại diện cho lời nói của Tư Mã Hành vào trong đó. Trường mê man 30 năm, dấu vết thời gian không chỉ 8.000 năm. Tư Mã Hành đã rời đi rất lâu rồi. Câu chuyện của hắn, ta có thể viết tiếp. Trong hư vô bên ngoài đình, ẩn ẩn, có cái gì đó đang cuộn trào. Trong đình, giọng nói của Tả Khâu Ngô như dao khắc. Ánh mắt của hắn can thiệp vào bại hắc bạch pháp giới. Một sức mạnh vô hình vặn xoắn thời gian thành một sợi dây thừng, xuyên qua thẻ tre trong lồng giam ô cờ, trói buộc nó lại. Sau đó như là leo lầu, từng bậc thang đưa nó đi xa, ngay trước mắt mọi người, dần dần biến mất. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.